Phần 19.9. Mộ Duyệt Thành nhìn Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm, tâm lý không khỏi một trận cảm thán. Hắn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới hắn nhi tử có một ngày hội cùng một nam nhân kết hôn, mà đối phương điều kiện hảo đến làm cho hắn không có cách nào soi mói. Thực sự là không thể không nói hắn nhi tử so với cái khác nữ hài tử còn muốn sẽ tìm bạn lữ. Hiện tại nhi tử muốn kết hôn rồi, làm cho hắn đột nhiên có một loại phải gả nhi tử cảm giác. Tâm lý tất nhiên là có loại không nói ra được tư vị, hết sức phức tạp. Bắc Thiên, một phàm là nam nhân, cho nên ta không thể đem hắn xem là nữ nhi giống nhau, đem người dắt tiến vào trong giáo đường, đem người giao cho trên tay của ngươi, điểm này xin ngươi thứ cho. Mà thân là phụ thân ta đồng thời hy vọng ngươi từ nay về sau phải hảo hảo chăm sóc hắn, bao dung hắn, hảo hảo bảo vệ hắn. Lại như ngày đó ngươi tại Bi Thành Mộ Thị Cao Ốc nói, hội bảo vệ hắn cả đời. 3. Mộ Nhất Phàm động dung mà ôm lấy Mộ Duyệt Thành. Từ khi đứng Nam Thiên chết rồi, Mộ Duyệt Thành không hỏi hắn rốt cuộc là có phải hay không chân chính Mộ Nhất Phàm, liền dùng các loại bận rộn đến quên các loại không cao hứng sự tình, thậm chí rất ít nói chuyện với hắn. Hắn cho là Mộ Duyệt Thành tại biết đến hắn không phải chân chính Mộ Nhất Phàm thời điểm, hội không tái quan tâm hắn, xem ra là hắn lo xa rồi. Mộ Duyệt Thành hồi ôm lấy Mộ Nhất Phàm, ngươi chọn lựa một cái hảo bạn nữ, Bắc Thiên là một cái đáng giá ngươi dựa vào nam nhân, sau đó hai người hảo hảo sinh sống, biết không? Chiến Bắc Thiên đáp thượng Mộ Nhất Phàm vai, đối Mộ Duyệt Thành nói, ba, ta sau đó hội chăm sóc thật tốt hắn. Mộ Duyệt Thành gật gật đầu. Chiến Lôi Cương thấy Mộ Duyệt Thành không tiếp tục nói nữa, lúc này mới lên tiếng, một phàm, khởi đầu ta xác thực không đồng ý các ngươi cùng nhau, đối với chúng ta mà nói, nam nhân cùng nam nhân đồng thời căn bản không khả năng như nam nhân và nữ nhân giống nhau có thể tướng mạo lẫn nhau trông coi, cũng cho là nam nhân cùng nam nhân tại đồng thời rất hoang đường, thậm chí cảm thấy được các ngươi cùng nhau sẽ chỉ làm đại gia chỉ trò trò. Thế nhưng, nhìn thấy Bắc Thiên đi cùng với ngươi thời điểm mới có thể lộ ra nụ cười, nhìn thấy hắn vì bảo vệ ngươi mà không ngừng mà đang cố gắng, chúng ta mềm lòng. Huống hồ ngươi cũng là một cái nam nhân tốt, rõ ràng thân là tang thi lại nguyện ý nhân loại giám hộ cùng đồng loại là địch. Hơn nữa, vì có thể cùng Bắc Thiên đồng thời đến già đầu bạc, hoàn bị rất nhiều dằn vặt. Không nói những cái khác cái gì, mà nhìn thấy chính mình nhi tử cùng với ngươi vui vẻ như vậy, chúng ta liền thỏa mãn, hy vọng các ngươi hai người sau đó muốn hổ kính lẫn nhau yêu, dắt tay đến già. Dương Phượng Tình từ trên cổ cởi xuống một cái vàng ngọc dây xích giao cho Mộ Nhất Phàm trong tay, vốn là Chiến gia có một viên Kình Thiên Châu là muốn truyền cho Trường Tức, lại bị Bắc Thiên làm mất rồi, hiện tại liền là tận thế, ta cũng không có vật gì tốt cho ngươi, chỉ có thể đem ta khi xuất giá thời điểm, ta mẫu thân đưa Kim Phật Ngọc đưa ngươi. Mộ Nhất Phàm nghe đến Kình Thiên Châu thời điểm, lộ ra vẻ cổ quái, nghĩ thầm cái này Kình Thiên Châu đều biến thành tôn tử của ngươi, mặt sau nghe đến vàng ngọc dây xích có lai lịch lớn, cũng không dám thu, vội vàng đem dây xích còn về, mẹ, này quá quý trọng. Dương Phượng Tình giả bộ không cao hứng, ngươi không thu, tương đương với không tiếp thu ta cái này mẹ. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, nào còn dám không thu, vội vã liền cầm lên đến mang lên cho mình. Chiến Lôi Cương cùng Mộ Duyệt Thành cười ha ha. Dương Phượng Tình nói, chúng ta đi vào trước, đừng chậm trễ Bắc Thiên bọn họ tiến vào giáo đường. Được. Ba người quay người đi vào giáo đường. Không lâu, trong giáo đường âm nhạc vang lên. Chiến Bắc Thiên thay Mộ Nhất Phàm sửa sang xong trên cổ dây xích nhét vào trong quần áo, chúng ta cũng vào đi thôi. Mộ Nhất Phàm cười hít mắt dắt lên Chiến Bắc Thiên tay, cất bước đi hướng thảm đỏ. Liền tại lúc này, đùi phải đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, tựa hồ có đồ vật là từ xương tủy chui ra dường như, đau đến đặc biệt khó chịu. Hắn đột nhiên nhíu mày, tay bất chi bất giác sờ sờ cái đùi lớn. Chiến Bắc Thiên nhận ra được hắn tình huống khác thường, nghi hoặc, làm sao vậy? Đau đớn đi qua rất nhanh, lại như Mộ Nhất Phàm ảo giác giống nhau. Hắn lắc đầu một cái, cười nói, không có gì, chúng ta vào đi thôi. Đi tới giáo đường cửa thời điểm, cái đùi lớn lần thứ hai truyền đến hàn băng thấu xương giống như đau đớn. Hắn nhéo lông mày lên, nói thầm một tiếng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mới vừa biến hóa nhân loại, thân thể còn không quá thích ứng nguyên nhân? trong giáo đường thân bằng hảo hữu nhìn thấy Chiến Bắc Thiên bọn họ tiến vào, lập tức phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay, từng người phù rể phân biệt cùng tại phía sau bọn họ. Mộ Nhất Phàm đùi phải càng ngày càng đau đớn, nhưng nghe đến chúc phúc tiếng vỗ tay, chỉ có thể cố nén đau đớn, đối mọi người lộ ra mỉm cười, dự định tại tuyên thể kết thúc, tái cùng Chiến Bắc Thiên nói mình chân vấn đề. Chiến Bắc Thiên chú ý tới Mộ Nhất Phàm tại sau khi vào cửa, chân quẹo một chút, thế nhưng, không có suy nghĩ nhiều, khẽ cười một tiếng, không phải là căng thẳng quá độ, liền lộ cũng sẽ không đi đi. Mộ Nhất Phàm nắm chặt Chiến Bắc Thiên tay nói, là định khẩn trương. Chiến Bắc Thiên nắm lại trụ hắn, đừng lo lắng, tất cả có ta. Chiến Bắc Thiên tại mọi người chúc phúc dưới ánh mắt, nắm Mộ Nhất Phàm đi tới mục sư trước mặt. Mục sư mỉm cười nhìn bọn họ, chuẩn bị tuyên triệu đến cầu xin thần Phật phù hộ. Đứng ở mục sư phía trước, Mộ Nhất Phàm lông mày càng cao càng chặt, bỗng nhiên, bên tai vù một chút, thanh âm gì đều không nghe thấy. Đừng nói lễ này đường lý tiếng vỗ tay hoặc là âm nhạc, liền ngay cả trước người mục sư nói cái gì, hắn cũng không nghe được, tâm nhất thời luống cuống. Hắn lo lắng quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, muốn há mồm, đột nhiên một trận choáng váng, người trước mắt nhất thời rõ ràng nhất thời trở nên mơ mơ màng màng. Mộ Nhất Phàm nhận ra được thân thể của chính mình càng ngày càng không được, nhưng là, không chờ hắn đem lời nói ra, mắt tối sầm lại. Tái cũng không biết mặt sau xảy ra chuyện gì. Chính tại nghe mục sư tuyên triệu, Chiến Bắc Thiên nghe đến phía sau truyền đến tiếng kinh hô, quay đầu, chỉ thấy Mộ Một An ổn người nhanh nhẹn đỡ lấy sắp sửa ngã trên mặt đất Mộ Nhất Phàm. Hắn biến sắc mặt, sốt ruột ôm lấy Mộ Nhất Phàm, chuyện gì xảy ra? Mộ Một An ổn lo lắng nói, ta cũng không biết. Phàm ca vừa nãy còn rất tốt, đột nhiên liền hướng ta chỗ này ngã lại đây. Chiến Quốc Hùng, Mộ Khiếu Hổ cùng Mộ Duyệt Thành bọn họ sốt ruột mà đứng lên, Một Phàm làm sao vậy? Ba ba, Mộ Kình Thiên lo lắng kêu một tiếng. Thẩm Khâm Dương vội vã chạy tới, Bắc Thiên, ngươi khoái nhượng Một Phàm nằm xong, ta cho hắn nhìn. Chiến Bắc Thiên nhanh chóng đem Mộ Nhất Phàm đặt ở khách mời nhường lại trên ghế dài. Cái khác thân bằng hảo hữu lo lắng vây quanh tiến lên. Trịnh Quốc Tông khẩn trương lên tiếng làm cho bọn họ đi ra bên ngoài chờ đợi, bởi vì Mộ Nhất Phàm cần thiết mới mẻ hấp thu không khí, đại gia không thể làm gì khác hơn là rời đi giáo đường bên ngoài lo lắng chờ đợi. Chiến Bắc Thiên thấy Thẩm Khâm Dương chau mày, vội vàng hỏi, Khâm Dương, Mộc Mộc đến cùng làm sao vậy? Thẩm Khâm Dương lắc đầu một cái, hắn mạch tượng vững vàng, ta tạm thời không thấy được, thiết yếu mang về viện nghiên cứu làm cái kiểm tra. Không hề rời đi, Trịnh Quốc Tông nhanh chóng nói, ta đến thay hắn nhìn. Chiến Bắc Thiên sầm mặt lại, không phải là dược tề xảy ra vấn đề đi. Thẩm Khâm Dương lập tức phủ định, không thể, nếu là có vấn đề, đã sớm có vấn đề, sẽ không hiện tại mới xảy ra vấn đề. Trịnh Quốc Tông lắc đầu một cái, ta cũng xem không xảy ra vấn đề gì, vẫn là mang về viện nghiên cứu tra xét một chút. Dứt lời, hắn cùng Thẩm Khâm Dương đều bị Chiến Bắc Thiên dùng không gian teleport dẫn tới viện nghiên cứu kiểm tra cửa phòng khẩu. Chiến Bắc Thiên nhanh chóng đem Mộ Nhất Phàm phóng tới kiểm tra thiết bị trước trên giường, cầm thật chặt Mộ Nhất Phàm tay, ách thanh kêu, Mộc Mộc, ngươi có thể nghe đến lời ta nói sao? Mộ Nhất Phàm không có trả lời, như một cái tượng gỗ dường như, nhắm mắt lại lẳng lặng nằm ở trên giường, điều này làm cho Chiến Bắc Thiên nhìn lòng tốt đau. Thẩm Khâm Dương xem mắt tràn đầy lo lắng Chiến Bắc Thiên, cấp tốc mở ra thiết bị máy móc, tâm lý lại nặng trình trịch. Hắn vô cùng khẳng định thuốc của chính mình tuyệt đối không có vấn đề, nếu là có vấn đề, Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt cũng đã sớm xảy ra vấn đề rồi. Chiến Bắc Thiên bỗng nhiên nghĩ đến tại tiến vào trước giáo đường, Mộ Nhất Phàm sờ về phía bắp đùi động tác, đón lấy, liền nghĩ tới một chuyện nào đó. Hắn phút chốc trợn to sợ hãi đỏ lên hai mắt, đột nhiên ngẩng đầu nói rằng, cái đùi lớn. Cái gì? Thẩm Khâm Dương cùng Trịnh Quốc Tông ngẩn người. Chiến Bắc Thiên cấp thiết nói rằng, Mộc Mộc hữu ung thư xương, bên phải cái đùi lớn đã từng còn ra hiện xương hiện tượng, mặt sau cái đùi lớn bị không gian phong bạo uy lực cắt đi ra thịt, tái khôi phục như cũ thời điểm. Cái đùi lớn khôi phục bình thường dáng dấp, hơn nữa, đã qua thời gian dài như vậy, ta đều quên mất hắn còn có ung thư xương sự tình, tại trị liệu trước, cũng chưa hề nghĩ tới Mộc Mộc biến về người loại sau, ung thư xương vẫn tồn tại trong thân thể của hắn. Trời ạ, hắn làm sao sẽ đem chuyện quan trọng như vậy quên? Trịnh Quốc Tông cũng muốn lên chuyện này. Đúng, đúng, Mộc Mộc hữu ung thư xương. Mộ Nhất Phàm biến thành tang thi sau, 2 năm qua cũng không có phát sinh tình trạng gì, cho nên hắn đều không nhớ rõ có chuyện này. Thẩm Khâm Dương cũng nhớ lại Mộ Duyệt Chi từng mang Mộ Nhất Phàm đến xem ung thư xương sự, tự trách nói, ta làm sao đem việc này quên. Lúc đó, hắn một lòng chỉ muốn đem tang thi biến về người loại, căn bản cũng không có nghĩ tới biến về người loại sau, hết thảy cơ năng cũng sẽ được đến khôi phục. Kia biến thành tang thi trước đã từng nắm giữ ốm đau rất có thể sẽ tiếp tục tái phát. Hơn nữa, Mộ Nhất Phàm tại Bi Thành thời điểm không có coi trọng ung thư xương chuyện này, huống hồ thời gian trôi qua thời gian dài như vậy, hắn cũng đem này quên chuyện. Trịnh Quốc Tông sốt ruột nói, bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm, mau nhìn xem có phải là ung thư xương gây nên hôn mê. Này muốn tới chữa bệnh viện bên kia kiểm tra, ta bây giờ nhìn xem có phải là bệnh độc hoặc là thuốc của ta tái quấy phá. Thẩm Khâm Dương thuần thục cấp Mộ Nhất Phàm làm một loạt kiểm tra, nói rõ thân thể của hắn là bình thường, dược tề đối thân thể của hắn không có tạo thành ảnh hưởng. Ta xác định thuốc của ta không có vấn đề, vẫn là đẩy lên chữa bệnh viện bên kia nhìn một cái. Chiến Bắc Thiên lập tức ôm lấy Mộ Nhất Phàm, mang theo Thẩm Khâm Dương cùng Trịnh Quốc Tông teleport đến chữa bệnh viện bên kia. Thẩm Khâm Dương mang theo bọn họ đi đến kiểm tra phòng, nhanh chóng khởi động hết thảy kiểm tra thiết bị. Trịnh Quốc Tông đột nhiên sợ hãi kêu lên, Chiến thiếu tướng, ngươi mau nhìn Mộc Mộc đùi phải. Chiến Bắc Thiên cùng Thẩm Khâm Dương hướng Mộ Nhất Phàm cấp tốc nhìn sang, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm đùi phải chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chính tại bành trướng, đem phía ngoài quần no đến mức phình. Thẩm Khâm Dương sốt ruột nói, nhanh, khoái cởi Mộc Mộc quần. Chiến Bắc Thiên vội vã bỏ đi Mộ Nhất Phàm quần, lộ ra trướng đến như cái cầu giống nhau cái đùi lớn. 3 người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Chiến Bắc Thiên khiếp sợ sờ về phía Mộ Nhất Phàm chân, làm sao trở nên lớn như vậy? Trước đây không có lớn như vậy. Trịnh Quốc Tông khó có thể tin nói, chuyện này, đây là thời kỳ cuối bệnh trạng, 4 chữ này kẹt ở cổ họng bên trong, làm sao cũng không phát ra được thanh. Thẩm Khâm Dương tận lực bình tĩnh nói rằng, xem tình huống, hẳn là ung thư xương đưa tới hôn mê, ta trước tiên cho hắn chiếu một cái, mới có thể chẩn đoán xác thực. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc. Trong lúc, Chiến Bắc Thiên tiếp đến Chiến Quốc Hùng gọi điện thoại tới. Chiến Quốc Hùng bọn họ biết được Mộ Nhất Phàm bị đưa đến viện nghiên cứu, một đống người vội vàng vàng từ giáo đường đổi tới. Khoảng chừng quá khứ khoảng 15 phút, Thẩm Khâm Dương rốt cục có kết quả kiểm tra. Rõ ràng nhẹ nhàng không nặng chút nào kiểm nghiệm báo cáo, vào giờ phút này, ở trong tay hắn nhưng là nặng trình trịch, như nặng 10 mấy kg sắt thép, trầm trọng đi tới Chiến Bắc Thiên trước mặt. Nhìn 2 mắt tràn đầy tơ máu hảo hữu, nhiều lần muốn mở miệng lại không biết nói thế nào hảo. Trịnh Quốc Tông không dám nghe kiểm tra báo cáo, đi vào trong phòng đến xem Mộ Nhất Phàm. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Thẩm Khâm Dương vẻ mặt ngưng trọng, như là đoán được kết quả, nói giọng khàn khàn, ngươi nói đi, ngươi không nói ta ngược lại lo lắng hơn, sợ hơn. Thẩm Khâm Dương lần đầu tiên nghe được bạn tốt nhắc tới sợ sệt cái từ này, phút chốc siết chặt trong tay trang giấy, coi như bạn tốt lần đầu thượng chiến giết địch. Hoặc là quay mắt về phía các loại muốn tính mạng người đạn pháo, cũng không có nghe hắn cổ họng thượng một tiếng, hoặc là lộ ra một tia khiếp đảm, hiện tại lại sợ sệt mất đi bạn lữ của mình. Hắn mí mắt chớp xuống nhìn kiểm nghiệm trong báo cáo chữ, khó khăn mở ra đôi môi, ta vừa nãy cấp Mộc Mộc làm một cái đơn giản kiểm tra toàn thân, ngoại trừ ung thư xương ở ngoài, hắn cũng không có cái khác nghiêm trọng bệnh tật. Nói tới chỗ này, cầm báo cáo tay liền siết chặt mấy phần, tối nghĩa nói rằng, sau đó, ta cho hắn vỗ mảnh, phát hiện tế bào ung thư khuếch tán rời đi nhanh vô cùng, là những người khác 20 lần hoặc là 30 lần tốc độ, đồng thời tiến nhập thời kỳ cuối giai đoạn. Chiến Bắc Thiên ngẩn ra, thật giống mất tiếng giống nhau, cũng giống chết lặng giống nhau, vừa nói không ra lời, cũng không có sức mạnh. Thật lâu mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Khâm Dương, lớn tiếng hỏi, thời kỳ cuối, thế nào lại là thời kỳ cuối? Hắn biến thành tang thi sau, hết thảy cơ năng rõ ràng đã đình chỉ sinh trưởng, coi như biến về người loại, khôi phục cơ năng, cũng có thể là thời kỳ đầu, làm sao liền biến thành thời kỳ cuối. Ta hiện tại cũng không rõ lắm ung thư tình hình, có thể là tế bào ung thư đái tại thân thể hắn đợi thời gian quá dài, tại biến về người loại sau, liền một chút bộc phát ra, tăng trưởng tế bào ung thư khuếch tán tốc độ, cũng có thể là thuốc của ta tác dụng, thúc đẩy tế bào ung thư gia tốc khuếch tán rời đi cũng không nhất định. Chiến Bắc Thiên đột nhiên nắm lấy Thẩm Khâm Dương cổ áo của, tức giận nói, ngươi không phải luôn mãi bảo đảm dược tề tuyệt đối không có vấn đề sao? Ngươi bây giờ giải thích thế nào? Chị Quốc Tông nghe đến tiếng ồn ào, nhanh chóng chạy ra, Chiến thiếu tướng, ngươi trước tiên đừng kích động, hiện tại quan trọng nhất là có hay không chữa trị biện pháp, mà không phải truy cứu mộc tại sao đột nhiên biến thành ung thư xương thời kỳ cuối. Huống hồ Trầm thiếu chỉ là suy đoán mà thôi, không nhất định thật sự là dược tề thúc đẩy tế bào ung thư gia tốc khuếch tán. Huống hồ Trầm thiếu cũng không nghĩ tới mộc biến về người loại sau, ung thư xương u hoàn tồn lưu ở trong thân thể. Chiến Bắc Thiên liền làm sao có khả năng sẽ không hiểu chị Quốc Tông nói này đó, chỉ có điều có chuyện chính là người yêu của hắn, cho nên quá kích động, không có cách nào bình tĩnh đến xuống dưới. Hắn áp chế tâm lý lo lắng sợ sệt cùng lửa giận, chậm rãi buông ra Thẩm Khâm Dương, xin lỗi, Khâm Dương, ngươi có biện pháp gì trị liệu mộc ung thư xương? Thẩm Khâm Dương cúi đầu, một mặt khổ sở nói rằng, Bắc Thiên, xin lỗi, ta không có cách nào trị liệu mộc, bởi vì hắn khả năng chống đỡ không được mấy ngày. Bệnh phát đến quá nhanh, đang giáo đường thời điểm, rõ ràng hoàn không nhìn ra có vấn đề gì, đi đến viện nghiên cứu sau, cái đùi lớn lập tức liền sưng lên. Sau trải qua kiểm tra, hắn phát hiện mộ nhất phàm ung thư xương đã đến không có cách nào cứu trị mức độ, sức sống cũng tại gia tốc tiêu hao, có thể hay không sống quá mấy ngày nay đều là vấn đề. Nếu như mộ nhất phàm còn có một năm có thể sống thời gian, e rằng hắn còn có thể nghiên cứu dược tề tái phối hợp một chút dược vật nhượng mộ nhất phàm sống thêm tới mấy năm. Nhưng bây giờ mộ nhất phàm đã đến không có cách nào cứu vãn nông nỗi, hắn coi như là thiên tài thần y, cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi nghiên cứu ra ung thư xương dược tề. Chiến Bắc Thiên đầu nhất thời trống rỗng, chị Quốc Tông quả thực không thể tin vào tai của mình, dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, liền thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân tê dại. Sao? Tại sao sẽ là như vậy? Hắn lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi, Trầm thiếu, có phải hay không là ngươi kiểm tra sai lầm? Không phải, tại sao một người tốt đẹp liền thời kỳ cuối? Muốn là kiểm tra sai lầm là tốt rồi. Thẩm Khâm Dương cầm trong tay kiểm nghiệm báo cáo cấp Trịnh Quốc Tông, ta kiểm tra ba lần, tam phần báo cáo đều ở nơi này, đều là giống nhau. Trịnh Quốc Tông tiếp nhận báo cáo, bỗng nhiên, báo cáo gas màu đỏ tím đại hỏa. Hắn cả kinh, nhanh chóng đem trang giấy ném xuống, kiểm nghiệm báo cáo lập tức hóa thành than cho, báo cáo làm sao đột nhiên bén lửa. Lập tức, nghĩ đến Chiến Bắc Thiên nắm giữ màu đỏ tím lôi hỏa, hắn ngẩng đầu lên hướng Chiến Bắc Thiên nhìn quá khứ, nhất thời liền bị hàn đỏ oai lệ mắt cấp hãi đến. Thẩm Khâm Dương cũng chưa từng gặp như vậy hảo hữu, không khỏi mà ngơ ngác. Bắc Thiên, lúc này, trong phòng truyền đến mộ nhất phàm hư nhược âm thanh, Chiến Bắc Thiên nghe tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng ngồi ở mép giường, nhìn thấy mộ nhất phàm tái nhợt không huyết khuôn mặt, còn có trên cánh tay cắm vào lưỡng cùng ống truyền dịch, tâm mạnh mẽ nhéo đau. Hắn vội vã nắm chặt hắn tay hỏi, mộc, ngươi sao rồi? Có cảm thấy hay không nơi nào không thoải mái? Ta làm sao vậy? Mộ nhất phàm ánh mắt chậm rãi đảo qua băng lãnh lãnh gian phòng, vô lực hỏi, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta ký cho chúng ta không phải đang giáo đường cử hành lễ cưới sao? Sau đó, đúng rồi, sau đó thế nào rồi? Trong đầu của hắn ký ức chỉ dừng lại ở mục sư tuyên triệu cùng cầu xin thần Phật phù hộ thượng. Còn mặt sau, hắn thật giống bởi vì cái đùi lớn vô cùng đau đớn, liền mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh, sau đó, tỉnh lại liền nằm ở nơi này. Đau, mộ nhất phàm cái đùi lớn lần thứ hai truyền đến khó có thể chịu được đau đớn, nhíu chặt lông mày cắn chặt môi dưới, bất chi bất giác mò hướng mình phát ra kịch liệt đau đớn đùi phải. Mặc dù có chăn che kín, thế Thế nhưng, vẫn là cảm giác được bắp đùi sưng, lại như mò tới một cái khí quyển cầu. Hắn đáy mắt chợt lóe nghi hoặc, lập tức, nghĩ tới chuyện gì, khiếp sợ trợn to hai mắt nhìn Chiến Bắc Thiên, ta ung thư xương phát tác có đúng hay không? Chiến Bắc Thiên nắm chặt hắn tay, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ tìm người chữa khỏi ngươi ung thư xương, ngươi bây giờ là không phải chân đau, ta gọi Khâm Dương tiến vào đến cho ngươi xem một chút. Thẩm Khâm Dương nghe Chiến Bắc Thiên nhắc tới tên của hắn, lập tức đi vào. Lúc này, Chiến Quốc Hùng bọn họ chạy tới chữa bệnh viện. Trịnh Quốc Tông vội vã đi lên nhỏ giọng nói rằng, Chiến lão, Mộ lão, Trầm thiếu chính tại cấp mộc mộc kiểm tra thân thể, chúng ta tạm thời trước tiên chớ vào đi quấy rối bọn họ. Mộ Khiếu Hổ cùng Mộ Duyệt Thành lo lắng hỏi Trịnh Quốc Tông, mộc mộc đến cùng làm sao vậy? Tại sao đột nhiên hôn mê bất tỉnh? Hoàn nghiêm trọng bị đưa đến viện nghiên cứu chữa bệnh lâu. Trịnh Quốc Tông viền mắt một đỏ, khổ sở nói, mộc mộc bị chẩn đoán được ung thư xương thời kỳ cuối. Hơn nữa, nói đến phần sau, hắn là khóc không thành tiếng. Mộ Khiếu Hổ cùng Mộ Duyệt Thành nghe đến ung thư xương thời kỳ cuối đã kinh ngạc đến ngây người đứng tại chỗ. Chiến Quốc Hùng gấp quá, hơn nữa cái gì a? Thực sự là gấp người. Trịnh Quốc Tông lau đi khóe mắt nước mắt, hít một hơi, ách thanh nói, Trầm thiếu nói mộc mộc chống đỡ không được mấy ngày. Mọi người cả kinh, cái gì? Mộ Khiếu Hổ trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Ba, Mộ Duyệt Thành nhanh chóng đỡ lấy Mộ Khiếu Hổ. Mộ lão, Chiến Lôi Cương hỗ trợ đem Mộ Khiếu Hổ dìu đến cái ghế một bên thượng ngồi xuống. Trịnh Quốc Tông vội vàng cấp Mộ Khiếu Hổ bắt mạch kiểm tra. Tại sao lại như vậy? Chiến Quốc Hùng khó có thể tin hảo hảo một cái ngày vui dĩ nhiên cuối cùng hội là như thế này kết thúc. Ta không tin, ta mau chân đến xem mộc mộc. Hắn không tin sáng nay thượng vẫn là đang yên đang lành một người, làm sao đột nhiên liền bị chẩn đoán được không sống nổi mấy ngày. Chiến Quốc Hùng bước nhanh đi tới cửa, liền thấy kia trong ngày thường cợt nhả nam nhân, vào giờ phút này chính hư nhược nằm ở trên giường, đôi môi trắng bệch, khuôn mặt không có chút hồng hào, cả người thoạt nhìn so với trị liệu bệnh độc thời điểm còn muốn yếu đuối. Như là bất cứ lúc nào sẽ nhắm lại cặp kia yêu cười đôi mắt. Thẩm Khâm Dương đối Mộ Nhất Phàm hỏi, Mộc Mộc, ngươi có phải là xương cốt đau đến khó chịu? Mộ Nhất Phàm vô lực ừ một tiếng. Hắn lúc này so với lúc trước càng thêm suy yếu, thậm chí ngay cả mở mắt đều cảm thấy được vất vả. Hơn nữa, xem người cũng càng ngày càng không mơ hồ, đau đớn kịch liệt làm cho hắn khó chịu đến tưởng trực tiếp liền ngất đi. Thẩm Khâm Dương nói, ta cho ngươi đánh một châm thuốc giảm đau đi. Xong, giường thượng người đã không có khí lực trả lời hắn, liền ngay cả đôi mắt cũng khép lại. Chiến Bắc Thiên lo lắng hô, mộc mộc. Thẩm Khâm Dương cấp tốc xem mắt tâm điện giám hộ nghi, động viên nói, Bắc Thiên, chớ sốt sắng, hắn chỉ là ngất đi thôi. Chiến Bắc Thiên nói, ngươi trước tiên đem mộc mộc trên người châm cấp rút. Thẩm Khâm Dương sững sờ, Bắc Thiên, ngươi muốn làm gì? Quái rút. Chiến Bắc Thiên âm thanh tăng cao mấy phần. Thẩm Khâm Dương lo lắng Chiến Bắc Thiên hội sằng bậy, chỉ hảo thận trọng thay Mộ Nhất Phàm nhổ trên tay châm. Chiến Bắc Thiên lập tức ôm lấy Mộ Nhất Phàm, biến mất ở trong phòng bệnh. Bắc Thiên. Thẩm Khâm Dương sốt ruột mà xem mắt bốn phía, không nhìn thấy người, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chiến Quốc Hùng đi vào, Khâm Dương, ngươi hãy thành thật nói cho ta một mộc tình trạng thân thể đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn có phải thật vậy hay không? Thật sự như bác sĩ chị nói, hắn chống đỡ không được mấy ngày. Thẩm Khâm Dương xoa xoa khổ sở khuôn mặt, Chiến gia gia, ta không muốn lừa dối ngươi, chuyện này đúng là thật sự, mộc mộc hiện tại thật sự rất suy yếu. Chiến Quốc Hùng kích động nói, tại sao lại như vậy? Làm sao đang yên đang lành sẽ biến thành như vậy? Thẩm Khâm Dương một mặt tự trách, đều tại ta, muốn là ta nhớ tới hắn có ung thư xương, ta liền sẽ không cho hắn tiêu diệt bệnh độc, không thanh trừ bệnh độc, hắn liền sẽ không biến thành nhân loại, nhượng hết thảy cơ năng được đến khôi phục, hắn ung thư xương cũng sẽ không tái bộc phát ra. Chiến Quốc Hùng liền vội vàng hỏi, nếu như sẽ đem mộc mộc biến trở về tang thi, vậy hắn có phải là còn có thể tiếp tục sống? Nếu quả như thật còn có thể biến trở về tang thi, đương nhiên là không chết được. Hơn nữa, còn có thể biến trở về trước đây giống nhau hoạt bát nhảy loạn. Nhưng là, thuốc của ta bên trong có kháng độc tố, có thể để người ta loại trong vòng nửa năm không chịu đến cảm hóa. Chiến quốc hùng ngẩn ra, lẩm bẩm nói, lẽ nào Mộc Mộc liền không thể cứu được sao? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm non nớt chen vào, Khâm Dương thúc thúc. Ba ba ta là không phải không biến về người loại, sẽ không phải chết, đúng không? Chiến quốc hùng nghe tiếng, cúi đầu vừa nhìn, Mộ Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa nãy trước khi tới, hắn không phải nhượng Thái Nguyên trước tiên đem hài tử mang về nhà bên trong sao? Mộ Kình Thiên lôi kéo Thẩm Khâm Dương âu phục, Khâm Dương thúc thúc, có phải như vậy hay không? Thẩm Khâm Dương gật gật đầu, đúng thế. Mộ Kình Thiên buông ra Thẩm Khâm Dương quần áo, quay người chạy ra ngoài. Chiến quốc hùng mau đuổi theo ra khỏi phòng gian, Mộ Thiên, ngươi muốn đi đâu? Mộ Kình Thiên hô, ta muốn đi cứu ba ba. Lại đi hành lang mấy người lúc này mới phát hiện Mộ Kình Thiên cũng tới, mà là bọn hắn hoàn chưa kịp phản ứng. Hải tử đi ra ngoài phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vặn vẹo cửa động. Mọi người cả kinh, muốn tiến lên kéo hải tử. Trong động đột nhiên thổi ra một luồng quái phong, đưa bọn họ đều thổi lui lại mấy bước. Đón lấy, hải tử liền biến mất ở trong động. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.